Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Hạ Tình mang theo Lâm Úy trở lại Lâm Kính Cung khi. Trong lòng ngực ôm vài cái hộp Tô Tần từ Nguyễn Quý Phi nơi đó trở về. Chính ỷ ở mềm sụp thượng đọc sách, nhướng mắt nhìn mát, đạm thanh hỏi, lấy đó là cái gì? Hạ Tình nói, là Thái Hậu thưởng cho công chúa, Tô Tần trong khoảng thời gian ngắn cho rằng chính mình nghe lầm. Thân mình đều không khỏi ngồi thẳng, ai, Hạ Tình nói, Thái Hậu nương nương, nàng đem hộp buông tha tới, bên trong có khóa vàng, có ngọc như ý, còn có một khối tỷ lệ cực hảo huyết ngọc bội. Tô Tần biểu tình một lời khó nói hết, Thái Hậu cũng không thích nàng cùng Lâm Úy, bởi vì năm đó Lâm Úy trăng tròn khi, hướng ai đều ngây ngô cười tiểu nãi hoa, duy độc đang xem thấy Thái Hậu khi hoa hoa khóc lớn. Như thế nào hống đều không hảo xử kia lúc sau. Thái Hậu liền rốt cuộc không chịu kiến quá nàng cùng nữ nhi. Lúc sau lại đi Ngũ Đài Sơn tu hành, lúc này đây trở về, Tô Tần vốn dĩ mang theo Lâm Úy đi thỉnh quá an. Nhưng là Thái Hậu không gặp, làm người truyền lời nói thân thể không khỏe không muốn nghe thấy tiểu hài tử tiếng khóc cự. Tuyệt xem ra vẫn là đối năm đó sự có điều chú ý, Tô Tần vốn dĩ nghĩ. Đường nữ nhi lại lớn lên một chút, hiểu chuyện sẽ nghe lời thời điểm, lại lãnh nàng đi bồi tội, không nghĩ tới chính là như vậy một khắc công phu, Thái Hậu đối nàng thái độ liền tới rồi cái đại chuyển biến. Hạ Tình lúc ấy chờ ở bên ngoài, cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì, chỉ là nói, Lục Hoàng tử điện hạ đi cho Thái Hậu nương nương tỉnh an. Liền mang theo công chúa cùng đi, Tô Tần đem đầy đất tán loạn nữ nhi ôm đến trong lòng ngực tới. Hống hỏi nàng, quý nhi vừa mới nhìn thấy hoàng tổ mẫu sao? Tiểu nãi hoa cao hứng gật đầu, quý quý nhìn thấy lạp, hoàng tổ mẫu tặng thật nhiều đồ vật cấp quý quý ngao. Tô Tần lại hỏi, quý quý không sợ hoàng tổ mẫu sao? Không sợ, Lâm Úy tay ngắn nhỏ phiên hộp lễ vật, ca ca nói. Hoàng tổ mẫu không hung, quý quý cũng thử qua, quả nhiên không hung, Tô Tần giờ khóc giờ cười, hỏi nửa ngày cũng không hỏi rõ ràng Di Thanh trong cung tới đã xảy ra cái gì. Bất quá trời xui đất khiến đạt được Thái Hậu thông cảm cùng yêu thích. Cũng coi như hiểu rõ nàng một cọc tâm sự, vì thế Minh Nguyệt cung liền lại thu được Tô Tần đưa tới. Lễ vật tan học trở về Lâm Phi Lộc nhìn trong phòng kia mấy thứ giá trị bất phàm ngọc kiện. Tô Tần có phải hay không yêu thầm chúng ta trong cung ai? Tiểu Lam lo lắng sốt ruột cùng nàng nói lên buổi sáng Tô Tần đã tới sự. Không biết vì sao, nàng tựa hồ thực chú ý trưởng nhĩ cùng kia con thỏ. Trong lòng ta có chút bất an, Lâm Phi Lộc nhớ tới Tô Tần cùng Nguyễn Quý Phi quan hệ. Cảm thấy chính mình khả năng muốn xong, Nguyễn Quý Phi sẽ không mang theo người tới đem con thỏ cùng. Tiểu cầu loạn côn đánh chết đi, sau đó lại ban nàng một cái bao che sủng vật tội. Kết quả đợi vài thiên, cũng không chờ đến Nguyễn Quý Phi bóng dáng, nàng không biết Tô Tần là không nhận ra tới vẫn là cố. Tình giúp nàng che giấu, nhưng nghe Tiêu Lam hình dung, Tô Tần lúc ấy thực rõ ràng là nhận ra tới a, nhưng các nàng chi gian đừng nói giao tình. Giao thoa đều không có. Tô Tần thân là Nguyễn Quý Phi trận doanh người, không đạo lý giúp chính mình giấu giếm a. Lâm Phi Lộc, nàng quả nhiên yêu thầm chúng ta trong cung ai. Lâm Phi Lộc không chờ tới Nguyễn Quý Phi, nhưng thật ra chờ tới Lâm Đế ban các nàng đi theo hành cung tránh nóng ý chỉ gần nhất chính trực. Giữa hè, thời tiết càng ngày càng độc, mùa đông tránh hàn mùa hè tránh nóng, đều là hoàng gia thói quen. Tránh nóng hành cung tu ở Thái Hành Sơn Thượng, gọi là ôm tinh cung, so với suối nước nóng hành cung muốn gần một ít, tu đến càng cao lớn hơn nữa càng xa hoa, hơn nữa ôm tinh cung vị chỗ núi sâu. Dã thú chủng loại phong phú, cả tòa đỉnh núi đều bị hoàng cung vòng ra tới làm khu vực săn bắn. Lâm Đế mỗi năm đều sẽ tại đây tiến hành hạ thú. Tiêu Lam vào cung sau chỉ năm thứ nhất đi qua ôm tinh cung, lúc ấy nàng thánh sủng trong người, cấp thấp vị phân phi tần, chỉ có nàng một người được đi theo Ban Ân, cho nên lúc trước nhận người ghen ghét cũng không ngoài ý. Muốn, lúc này đây đi theo danh sách thượng, không chỉ có Tiêu Lam cùng Lâm Phi Lộc tên, cư nhiên còn có Lâm Chiêm Viễn lớn như vậy. Đi qua xa nhất địa phương chính là Di Thanh Cung, nghe nói có thể ra cung lên núi đi chơi, có thể nhìn thấy rất nhiều đại thụ động vật, quả thực hưng phấn mà ngủ không yên. Từ thu được ý chỉ ngày đó bắt đầu liền bẻ đầu ngón tay đếm ngược Thái Hậu không hồi Ngũ Đài Sơn. Lúc này đây tránh nóng tự nhiên cũng là đồng hành, xuất phát trước một ngày phái người tới Minh Nguyệt Cung truyền lời. Đường xá xa xôi, xe ngựa không tiện, Tiêu Lam đã muốn chiếu cố Ngũ Công Chúa, liền làm Lâm Chiêm Viễn đi theo Thái Hậu loan giá, đây là Lâm Phi Lộc đi vào nơi này sau lần thứ hai. Gia cung, địa vị thân phận đã khác nhau rất lớn, liền xe ngựa đều so với trước xa hoa thoải mái không ít. Ngoài hoàng cung vẫn là bị thanh tràng, toàn bộ phố không có một bóng người. Nàng liêu bức màn nhìn nửa ngày, âm thầm cân nhắc chờ thời cơ tới rồi đến tìm một cơ hội ra cung chơi ngoạn nhi. Trải qua hai ngày sóc này, đoàn xe rốt cuộc tới Ôm Tinh Cung, Tiến Sơn. Nhiệt độ không khí cơ hồ là nháy mắt liền hàng xuống dưới. Dọc theo đường đi oi bức biến mất hầu như không còn. Thay thế trong núi mang theo cây cối thanh hương gió lạnh. Theo đoàn xe tiến lên, kinh khởi trong rừng chim tước, Lâm Phi Lộc còn ở trên xe ngựa thời điểm liền thấy trong rừng bôn đào con thỏ, vài vị hoàng tử cưỡi. Ngựa đi ở phía trước, Lâm Tế Văn lập tức liền rút ra cung tiễn muốn săn bắn. Chỉ là bị Lâm Đình ngừng, hắn ôn thanh khuyên nhủ. Hạ thú còn chưa bắt đầu, nhị đệ tạm thời tha nó một mạng đi, Lâm Đình luôn luôn tâm địa mềm. Nhưng hạ thú là đại lâm truyền thống, hắn cũng chỉ có thể ở năng lực trong phạm vi hơi thêm khuyên can, Lâm Tế Văn quái không tình nguyện. Mà đem cung tiễn thu lên, từ hắn ở trên lôi đài cố ý đả thương Tống Kinh Lan. Lâm Phi Lộc đối hắn liền vẫn luôn không có gì ấn tượng tốt, đối ai đều ngọt ngào cười nai con muội. Muội khó được biểu hiện ra không thích một người. Lâm Cảnh Nguyên phi thường vui vẻ, rất là cùng nai con muội muội cùng chung kẻ địch, thường thường liền phải tận dụng mọi thứ mà châm chọc hai câu. Lúc này thấy Trạng liền nói, nha, xem ra nhị ca gần nhất tài bắn cung rất có tinh tiến sao. Như vậy gấp không chờ nổi mà tưởng triển lãm cho đại gia xem siêu, Lâm Tế Văn quay đầu trừng mắt. Nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không biết như thế nào phản bác, ác thanh nói, tổng so ngươi ngày thường trộm gian chơi lười cường. Lâm Cảnh Nguyên chỉ là bất hảo ham chơi, tâm tư vô dụng ở chính đạo thượng, cũng không phải thật sự xuân, hắn kỳ thật là rất có chút chính mình tiểu thông minh. Lập tức liền trả lời lại một cách mỉa mai, ai trộm gian chơi lười, ta sẽ bối luận ngữ, nhị ca sẽ sao, ta còn sẽ bối thượng thư, nhị ca sẽ sao, ta ngày hôm trước viết thanh bình luận còn bị thái phó khen. Nhị ca bị khen quá sao, Lâm Tế Văn thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, ngươi, Lâm Khuynh không thể không ra tiếng ngăn cản, hảo, phụ hoàng còn ở phía trước. Trước mặt mọi người ầm ĩ còn thể thống gì? Trong chốc lát tới rồi hành cung, từng người sao mười biến huynh loạn, sao không xong không chuẩn tham gia hạ thú. Lâm Tế Văn, ngoặc kép, Lâm Cảnh Nguyên, ngoặc kép, vì nai con muội muội, ta thật sự trả giá quá nhiều. Ca cắn ủy khuất ba ba quay đầu nhìn về phía Lâm Phi Lộc xe ngựa từ cửa. Sổ xe dò ra nửa cái thân mình xem diễn xem đến chính hăng say Lâm Phi Lộc yên lặng ngồi trở về cung. Nhân cấp Tiêu Lam an bài tiểu trong điện có một mảnh hồ nước. Mặt nước nở khắp sắc hoa sen. Này tòa tiểu điện tên cũng rất có ý cảnh, gọi là Hà Sắc tới hành cung. Cứ theo lẽ thường là từng người nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hạ thú định ở ba ngày lúc sau, lần này hành cung tránh nóng. Hai vị quý phi cùng hai phi đều có đi theo, trừ bỏ Lâm Phi Lộc nhận thức Tô Tần ở ngoài, khác còn có ba vị phi tần, trong đó một vị Tạ Tiệp Dư đã hoài thai tháng năm. Bởi vì thời tiết nóng bức không có muốn ăn, nghe theo thái y kiến nghị sau, Lâm Đế cũng đem người mang lên, mang nàng tới hành cung an tâm dưỡng thai, một năm bốn mùa đều yên tĩnh núi sâu đột nhiên liền náo. Nhiệt lên, Lâm Chiêm Viễn tựa như lần đầu tiên lấy ra khỏi lồng hấp chim chóc. Đối bên ngoài cái này tự do lại rộng lớn thế giới hướng tới lại khiếp đả mơ siêu hắn tư duy quá nhỏ. Biểu đạt không ra ý nghĩ của chính mình, chỉ là lôi kéo Lâm Phi Lộc nhất biến biến nói, thích nơi này, thích nơi này. Lâm Phi Lộc nhìn hắn kích động đến vội vàng biểu tình. Lần đầu tiên vì cái này ngốc ca ca tương lai tự hỏi lên, hắn tổng hội lớn lên. Không có khả năng vẫn luôn đãi ở mẫu thân bên người. Hoàng tử sau trưởng thành liền sẽ dọn ra hoàng cung, ở ngoài cung phân phong kiến phủ. Đến lúc đó liền tính Lâm đế ban ân hắn lập phủ. Hắn lại nên như thế nào một người một mình sinh hoạt đâu? Lâm Niệm biết năm nay mới 12 tuổi. Trước đó không lâu Lâm Phi Lộc cùng Lâm Chiêm Viễn ở Thái Hậu trong cung chơi thời điểm. Đã nghe thấy Thái Hậu ở cùng cành liễu thảo luận thích hợp nàng hôn phu người được chọn. Cổ đại nữ tử tới rồi 15 tuổi liền muốn đính hôn nhân gia. Không chỉ có Lâm Chiêm Viễn tiền đồ kham yêu, chính mình tương lai cũng thực kham yêu a, nàng đến lúc đó muốn như thế nào làm mới có thể tránh cho tảo hôn đâu. Lâm Phi Lộc đột nhiên cảm thấy, mặc kệ nàng hiện tại hỗn đến có bao nhiêu lợi hại, trừ phi nàng đương nữ hoàng, nếu không nàng nhân sinh trước sau vô pháp chính mình làm chủ, chẳng lẽ thật muốn hướng tới nữ hoàng mục tiêu phấn đấu sao? Cái này khó khăn liền có điểm lớn a. Lâm Phi Lộc chính miên man suy nghĩ. Lâm Chiêm Viễn đột nhiên lôi kéo tay nàng sốt ruột nói. Điểu điểu, điểu điểu rớt, bọn họ dùng qua cơm tối liền ra tới tản bộ. Lúc này chính đi đến một cái u nói gian. Con đường hai bên đại thụ có chút năm đầu. Thân cây thẳng tắp lại cao lớn. Tán cây như một phen đại dù che khuất đỉnh đầu thiên. Lúc này phía trước không xa thụ dưới chân, có hai con chim nhỏ đang ở quỳ rạp trên mặt đất ríu rít mà kêu. Lâm Phi Lộc ngẩng đầu nhìn nhìn. Trà cây thượng đang có một cái tổ chim, hơi hơi nghiêng, này hai con chim nhỏ đại khái chính là từ tổ chim ngã xuống, chúng nó còn không phải thực sẽ phi. Cũng may không có té bị thương, phành phải cánh tung tăng nhảy nhót, Lâm Chiêm Viễn ngồi xổm trước mặt vươn một cây tay nhỏ chỉ. Tưởng sờ lại không dám sờ, quay đầu cùng muội muội nói, muốn giúp giúp chim nhỏ. Này thụ thon dài thẳng tắp, trên thân cây một cây phân nhánh đều không có, 10 mét phía trên mới có trạc cây. Lâm Phi Lộc tính toán một chút cái này khoảng cách, cảm thấy có điểm khó khăn, Lâm Chiêm Viễn lôi kéo nàng góc áo nói. Muội muội phi, hắn là gặp qua Lâm Phi Lộc ở Minh Nguyệt cung luyện tập khinh công. Ở trên tường bay lên bay xuống, đối mặt ca ca tín nhiệm ánh mắt, Lâm Phi Lộc lại bành trướng, nàng cảm thấy nàng hiện tại thượng tường cũng không có vấn đề gì. Lên cây hẳn là vấn đề cũng không lớn, vì thế một phen điều chỉnh sau, nàng bắt lấy hai con chim nhỏ, để khí bắt đầu bay vọt lên cây, Lâm Chiêm Viễn còn hưng phấn mà ở dưới cho nàng vỗ tay, Lâm Phi Lộc. Lúc này đây không phụ sự mong đợi của mọi người. Rốt cuộc vững vàng bay lên thụ, đem hai con chim nhỏ thả lại tổ chim, còn săn sóc mà đem tổ chim phù chính cố định, Lâm Chiêm Viễn ngưỡng đầu nhỏ ở dưới hoan hô. Muội muội lợi hại nhất, Lâm Phi Lộc đắc ý rào rạt, đi xuống vừa thấy, tức khắc có điểm choáng váng đầu, nàng lần đầu tiên phi như vậy cao. Tục ngữ nói lên núi dễ dàng xuống núi khó. Lên cây một đạo lý, nàng đỡ lấy thân cây đứng ở cành khô thượng. Nhìn nơi xa phập phồng dãy núi cùng ẩn ở trong rừng cây cung điện. Hai chân bắt đầu nhũn ra, Lâm Chiêm Viễn đợi trong chốc lát. Kêu nàng, muội muội xuống dưới, nàng cũng tưởng đi xuống chính là nàng không dám này quá mẹ nó cao a. Chẳng lẽ muốn ôm thân cây giống con khỉ dường như bò đi xuống sao? Cũng quá mất mặt đi, Lâm Phi Lộc khóc không ra nước mắt, Lâm Chiêm Viễn ở dưới nóng nảy, muội muội xuống dưới, mau xuống dưới, hắn càng thúc giục nàng càng nhanh, chính rằng co không dưới, đột nhiên nhìn đến chỗ rẽ chỗ có người ảnh thành thơi thay mà lãng lại đây, hắn nghe được thanh âm. Đầu tiên là nhìn mắt dưới tàng cây gấp đến độ rậm chân Lâm Chiêm Viễn. Lại ngẩng đầu vừa thấy, đối tượng Lâm Phi Lộc tầm mắt, tức khắc vui vẻ, tiểu đậu đinh phi đến còn rất cao, lại hoàn ngực ôm cánh tay hướng kia một sử. Chọn mi nói, hạ không tới đi, Lâm Phi Lộc cũng không rảnh lo ngày thường cùng hắn đấu võ mồm lẫn nhau dỗi. Kêu hắn, hề hành cương, giúp giúp ta. Hề hành cương chậm gì gì đi đến dưới tàng cây, ngón tay đáp ở mi cốt hướng lên trên nhìn nhìn, tấm tắc hai tiếng, rất cao, thật rất cao, hắn cong môi, cười đến gian tà, tưởng ta giúp ngươi a, vậy ngươi cầu ta a, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, hề hành cương hướng nàng nhướng mày, trước tiếng kêu thế tử ca ca tới nghe một chút, Lâm Phi Lộc, phi, hề hành cương cũng không giận. Cả lơ phất phơ, chân đều mềm còn phi đâu. Kia trong chốc lát đứng không vững ngã xuống đừng trách bổn thế tử thấy chết mà không cứu a, Lâm. Phi Lộc tức chết rồi. Ai muốn ngươi giúp, nàng nhéo nhéo nắm tay. Hít sâu một hơi, tầm nhắc tới mắt một bế. Liền từ trên cây nhảy xuống tới, hề hành cương cả lơ phất phơ biểu tình tức khắc cả kinh. Mũi chân một chút chạy nhanh nhảy thân mà đi lên tiếp nàng. Kết quả tiểu đậu đinh còn rất có cốt khí, một bên thân tránh đi hắn, khó khăn lắm dừng ở trên mặt đất, rơi xuống đất khi thân mình lảo đảo một chút, nhưng tốt xấu là ổn định, nàng ở góc áo lau lau bàn tay mồ hôi lạnh. Đi tới lôi kéo Lâm Chiêm Viễn xoay người liền đi, hề hành cương ngượng ngùng mà cao hạ đầu. Khinh công không tồi sao? Lâm Phi Lộc, hừ, ngoặc kép, hết chương.